Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1905, Cải Tu Công Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Linh Đảo địa thế đông cao tây thấp. Đông bộ là một mảnh liên miên vạn dặm sơn mạch. Núi non chập trùng không chừng, như cùng một cái hùng tráng giao long. Uyển Diên chiếm cứ, dòng suối thác nước, khe núi hồ nước, chi chít khắp nơi, cổ mộc che trời. Quái thạch lân tuân, huyền hạc ở trên không xoay quanh không chừng. Linh viên tại cổ thụ trên chơi đùa. Linh điệp tại trong biển hoa nhẹ nhàng nhảy múa. Nhất tỏa hùng vĩ cự phong như cùng một thanh lợi kiếm. Cắm trên mặt đất, phụ cận bạch vụ lượn lờ. Từ khí bốc lên, một cái tam sắc cầu vồng vượt qua ngàn dặm. Rất có tiên gia phúc địa hương vị. Cự phong chân núi đứng thẳng nhất khối cao hơn 10 trượng màu xanh bia đá. Trên đó viết, Huyền Linh Phong, ba cái chữ to màu vàng. Một cái thanh thạch cầu thang theo chân núi kéo dài đến đỉnh núi. Hết thảy 9.999 bậc. Đỉnh núi là nhất tọa chiếm địa vạn mẫu thanh thạch quảng trường. Quảng trường ngay phía trước là nhất tọa màu lam nhạt cung điện. Mái cong đấu cùng. Lam sắc cung điện dùng một loại nào đó lam sắc ngọc thạch đắp lên mà thành. Phù văn chớp động, hơi nước mịt mờ. Bảng hiệu bên trên viết, Huyền Linh Cung, hai chữ, thanh thạch quảng trường hai bên trái phải các có nhất tọa cửu tầng cao màu xanh gác lửng. Điêu lan ngọc thế, lưỡng tòa gác lửng bảng hiệu bên trên phân biệt viết, Nghênh Tiên Các, cùng, Tụ Tiên Các, ba chữ. Nghênh Tiên Các là cho đến đây bái phỏng tu sĩ ở lại. Tụ Tiên Các là cho ở đảo tu sĩ ở lại. Huyền Linh Cung tự nhiên là cấp Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ở lại. Huyền Linh Cung đại điện rộng rãi sáng tỏ. Đỉnh chóp khảm nạm lấy đại lượng tinh mỹ bảo ngọc. Thả ra một mảnh nhu hòa linh quang. Chiếu sáng cả tòa đại điện. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên. Trần Hâm cùng Tôn Vũ bốn người đang uống trà nói chuyện phiếm. Vừa nói vừa cười. Vương sư đệ, Uông sư muội, Mạo muội hỏi một câu. Các ngươi là đệ tử mới nhập môn A, Trần Hâm tò mò hỏi. Vương Trường Sinh cũng không có nói ra bọn hắn là phi thăng tu sĩ. Trần Hâm có chút hiếu kỳ xuất thân của bọn họ lai lịch. Chúng ta đi tiếp kiến Trần sư tổ. Phương sư bá đem chúng ta giới thiệu cho Tần Minh Tần sư huynh. Chúng ta vừa đến Huyền Nguyệt Đảo, lập tức đi bái phỏng Lý sư thúc. Biết được các ngươi tại Diệt Sát thôn Hải Tê, lập tức tới ngay chi viện. Vương Trường Sinh đơn giản giải thích nói. Hắn đã chỉ ra bọn hắn hệ phái. Trừ phi Trần Hâm là kẻ ngu. Nếu không không có khả năng không rõ ràng. Nghe xong lời này. Trần Hâm cùng Tôn Vũ trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra một vòng ý cười. Nếu là phi thăng hệ phái, đó chính là người mình. Trần Sư Huynh, Huyền Nguyệt Đảo nhân thủ khẩn trương A, ngũ giai yêu thú tập kích hòn đảo số lần rất tấp nập A, Uông Như Yên có phần không hiểu hỏi. Có vài vị sư huynh sư đệ ngoại phái ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Gần đây nhân thủ có chút khẩn trương. Ngũ giai yêu thú rất ít xuất hiện tại phụ cận hải vực. Này ba con thôn Hải Tê nghĩ đến là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây. Bất quá các ngươi không nên khinh thường. Chúng ta kém chút chúng rồi bọn chúng mai phục. Chớ xem thường ngũ giai yêu thú. Cá biệt chủng tộc linh trí rất cao. 10 phần khó chơi. Trần Hâm chậm rãi nói. Bình thường tôi nói. Huyết mạch tương đối cao ngũ giai yêu thú có thể hóa thành nhân hình hoặc là miệng nói tiếng người. Huyết mạch càng cao, hóa hình càng dễ dàng. Bất quá triệt để hóa thành nhân hình thời gian càng dài. Yêu thú hóa hình ban sơ theo miệng nói tiếng người bắt đầu. Sau đó lại đến thân thể. Sau cùng mới có thể triệt để hóa thành nhân hình. Yêu thú hóa thành nhân hình có nhất cái quá trình. Nếu là có linh đan diệu dược, có thể tăng tốc hóa thành nhân hình thời gian. Bình thường tôi nói, yêu thú hóa thành nhân hình tốc độ tu luyện càng nhanh. Bởi vậy, đại đa số yêu thú đều khát vọng hóa thành nhân hình. Thì ra là như vậy. Chúng ta còn tưởng rằng thường xuyên có yêu thú tập kích hòn đảo. Uông Như Yên trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Quảng cáo, các ngươi yên tâm, nếu như các ngươi tại tu luyện đi không được, Hoàng Sư Điệt bọn hắn hội truyền tống về Huyền Nguyệt Đảo cầu viện. Hoàng Sư Điệt bọn hắn đều là phi thăng hệ phái. Đáng tin, các ngươi yên tâm khu xử. Tôn Vũ cười mỉm nói. Cùng một cái hệ phái, tự nhiên muốn giúp đỡ cho nhau. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Đứng đội là lựa chọn sáng suốt. Nếu là bọn họ thái độ mập mờ không rõ, cũng không có biện pháp hưởng thụ được như thế nhiều tiềm ẩn phúc lợi. Hoàng Vân Nhi sải bước đi xông tới. Trong tay cầm ba cái nhan sắc khác nhau chữ vật giới. Cung kính nói, Trần Sư Bá, Tôn Sư Thúc, Vương Sư Thúc, Uông Sư Thúc, thôn Hải Tê thi thể đã xử lý mất. Thỉnh kiểm tra, Trần Hâm một tay một chảo. Một mai kim sắc chữ vật giới hướng hắn bay tới. Hắn thần thức quét qua. Trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Vương Sư Đệ, Uông Sư Muội, chúng ta còn có việc. Tửu không ở thêm. Cáo từ, Trần Hâm khởi thân cáo từ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên diệt sát hai cây ngũ giai trung phẩm thôn Hải Tê. Cùng Trần Hâm không quan hệ nhiều lắm. Chậm đã, Trần Sư Huynh. Vương Trường Sinh gọi lại Trần Hâm. Cầm lấy một mai lam sắc chữ vật giới. Đưa cho Trần Hâm. Thành khẩn nói ra. Chúng ta mới đến. Về sau còn mời Trần Sư Huynh cùng Tôn Sư Tỷ nhiều hơn chú ý. Không có các ngươi. Nhỏ nhỏ tâm ý. Còn xin các ngươi không muốn ghét bỏ. Quan huyện không bằng hiện quản. Bọn hắn về sau muốn tại vùng biển này tu luyện sinh hoạt. Không chừng ngày nào đó phải Trần Hâm hỗ trợ. Lý Như Tiết dù sao cũng là luyện hư tu sĩ. Vương Trường Sinh tự nhiên không dám tùy tiện quấy rầy Lý Như Tiết tu luyện. Vương Sư Đệ, hảo ý của các ngươi chúng ta tâm lĩnh. Trần Hâm uyển chuyển cự tuyệt. Trần Sư Huynh, các ngươi muốn là coi chúng ta là bằng hữu tự thu lại. Không cần nhiều lời. Vương Trường Sinh trực tiếp đem chữ vật giới nhét vào Trần Hâm trên tay. Trần Hâm vậy không tiếp tục chối từ. Thu xuống tới. Vương Hâm nụ cười trên mặt sâu hơn. Nói, các ngươi về sau gặp được không giải quyết được phiền phức. Có thể đến Huyền Nguyệt Đảo tìm chúng ta. Hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Vân Nhi. Trầm giọng nói, Hoàng Sư Điệt. Các ngươi đều muốn nghe theo Vương Sư Đệ cùng Uông Sư Muội mệnh lệnh. Có biết không, người vi phạm nghiêm trị không tha. Hoàng Vân Nhi tự nhiên không dám nói không. Miệng đầy đáp ứng, đưa tiễn Trần Hâm cùng Tôn Vũ. Vương Trường Sinh triệu tập Huyền Linh Đảo trên Nguyên Anh tu sĩ. Hoàng Vân Nhi đám người thần sắc khẩn trương. Một triều thiên tử một triều thần. Bọn hắn không biết đạo mới đến nhậm hóa thần tu sĩ có được hay không ở chung. Muốn là gặp được tranh chua sư môn trưởng bối. Thời gian kia tựu không dễ chịu lắm. Ở trên đảo có linh thú viên A ta phải dùng đến an trí ta linh thú. Các ngươi ai am hiểu khu trùng ngự thú chi thuật. Vương Trường Sinh uy nghiêm ánh mắt nhanh chóng lướt qua chúng tu sĩ. Trầm giọng hỏi. Hai tên ngũ quan có chút tương tự nam tử trung niên liếc nhau một cái. Tiến lên một bước, chăm miệng một lời nói ra. Đệ tử Thẩm Vân Phi, Thẩm Vân Long, hiểu sơ khu trùng ngự thú chi thuật. Nguyện vì Vương Sư Thúc hiệu lực. Hai người đều là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Tân quan tiền nhiệm, bọn hắn đều nghĩ lấy lòng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Về sau chúng ta linh thú linh trùng giao cho các ngươi chiếu cố. Chiếu cố tốt, chúng ta trọng trọng có thưởng. Chiếu cố không tốt, chúng ta vậy không hội khinh suất tha thứ. Vương Trường Sinh ngữ khí trầm trọng. Hắn cùng Uông Như Yên tính toán bế quan cải tu công pháp. Đem linh thú linh trùng giao cho Thẩm thị huynh đệ chiếu cố tương đối tốt. Là, Vương Sư Thúc, đệ tử nhất định hào hào làm việc. Thẩm Vân Phi cùng Thẩm Vân Long chăm miệng một lời đáp ứng. Thần sắc cung kính, Hoàng Sư Điệt, các ngươi dẫn người đi Huyền Linh Cốc bố trí trận pháp. Ta phải dùng đến an trí linh thú. Vương Trường Sinh phân phó nói. Huyền Linh Cốc ở vào Huyền Linh Phong phụ cận. Cốc bên trong có nhất chỗ đầm nước. Vương Trường Sinh định dùng đến an trí Lân Quy cùng Mộc Yếu. Hoàng Vân Nhi lên tiếng. Mang theo mấy vị nguyên anh tu sĩ rời đi. Hắn thả ra phệ hồn Kim Thiền. Thôn Kim Nghĩ cùng Song Đồng Thử. Uông Như Yên thả ra sư Lân Thú. Hai cái Bích Nhãn Hàn Tàm cùng phệ hồn Kim Thiền. Lân Quy cùng Mộc Yêu không là bình thường linh thú. Vương Trường Sinh không muốn để cho quá nhiều người biết bọn chúng tồn tại. Các ngươi cố gắng chiếu cố bọn chúng. Nếu như bọn chúng tiến giai, chúng ta trọng trọng có thường. Từ hôm nay trở đi, Huyền Linh Cốc nghiêm cấm bất luận kẻ nào xuất nhập. Các ngươi định kỳ đem một chút sống yêu thú đưa vào Huyền Linh Cốc. Cái khác không cần phải để ý đến. Vương Trường Sinh phân phó nói. Thẩm Vân Phi cùng Thẩm Vân Long liên thanh xưng phải. Đáp ứng, Vương Trường Sinh thả người bay ra ngoài. Cũng không lâu lắm, hắn xuất hiện tại nhất cái ba mặt núi vây quanh to lớn sơn cốc trên không. Cốc bên trong có nhất cái hơn 100 mẫu hồ nước lớn. Hoàng Vân Nhi đã dẫn người bố trí tốt trận pháp. Quảng cáo. Vương Trường Sinh tiếp nhận khu động cấm chế lệnh bài. Liền để bọn hắn lui xuống. Hắn bay thấp trong cốc. Thả ra Mộc Yêu cùng Lân Quy. Để bọn chúng tự do hoạt động. Lân Quy phát ra nhất thanh bén nhọn tiếng gào thét. Hóa thành một đạo lam quang. Xông vào hồ nước bên trong. Nó tại trong hồ chơi đùa. Truy đuổi một chút linh ngư. Mộc Yêu leo lên tại trên vách đá. Cùng cái khác màu xanh mạn đằng quấn giao đến cùng một chỗ. Vương Trường Sinh khu động cấm chế. Cuồn cuộn bạch vụ trống rỗng hiển hiện. Bao lại cả tòa sơn cốc. Trở lại Huyền Linh Cung. Vương Trường Sinh đem cấm chế lệnh bài giao cho Thẩm Vân Phi. Để bọn hắn lui xuống. Huyền Linh Cung cửa cung chậm rãi đóng lại. Đại điện chỉ còn lại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hai người. Cuối cùng là an định lại. Có thể an tâm cải tu công pháp. Vương Trường Sinh duỗi cái lưng mệt mỏi. Hài lòng nói. Cải tu xong công pháp. Chúng ta liền muốn tìm kiếm đề cao sinh hạ dòng dõi linh đan diệu dược. Thành lập chính chúng ta gia tộc mới được. Trấn Hải Cung hệ phái đấu tranh đã là bày ở ngoài sáng. Làm không tốt có một ngày liền sẽ nội chiến. Uông Như Yên trong mắt lộ ra vài phần vẻ lo lắng. Như thế Tống Nhất Minh không có ở đây. Chỉ sợ rất khó có nhân đè ép được Trần Nguyệt Dĩnh cùng Lâm Thiên Long. Tu tiên môn phái xuất hiện nội chiến tỷ lệ so tu tiên gia tộc cao hơn. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Hai người hướng về bên tay trái thanh thạch thông đạo đi đến. Một loạt lớn nhỏ nhất trí thạch thất xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Bọn hắn các đi vào một gian luyện công thất. Luyện công thất bất quá hơn 100 trượng đại. Hai tấm màu xanh bồ đoàn bày ra trên mặt đất. Trên vách đá khắc rõ đại lượng thủy thuộc tính phù văn. Trong phòng thủy linh khí dị thường tràn đầy. Ở chỗ này tu luyện. Vương Trường Sinh làm ít công to. Tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Vương Trường Sinh khoanh chân ngồi xuống. Lấy ra một mai ngọc giản. Dán tại mi tâm, bắt đầu chuyển tu công pháp. Hắn bất quá là hóa thần sơ kỳ. Cải tu công pháp sẽ không dùng thời gian quá dài. Nhiều thì trên 100 năm, ít thì 5-60 năm. Uông Như Yên cải tu công pháp thời gian muốn dài một chút. Âm luật công pháp cải tu khá là phiền toái. Chuyện phản phái cực chất, cực hay, hấp dẫn và lật như bánh tráng. Cốt truyện khó đoán ta thành nữ nhân vật phản diện tùy tùng. Cách chương.